Chương 592, một người sự tình, trên núi đại sự, 3. Tất cả mọi người ngây dại, rất nhiều đệ tử sắc mặt tái nhợt nhìn xem cái kia cảnh tượng bên trong Diệp Sơn Ca, bọn họ đều là đem Diệp Sơn Ca cho rằng truy tìm đối tượng mọi người, nhưng chưa từng có nghĩ tới, nếu là có một ngày, Diệp sư tỷ không còn là bọn họ kiêu ngạo rồi, vậy phải làm thế nào? Nhưng bây giờ cái dạng này, liền bất kể thế nào nói, chính là để cho bọn họ đã không biết nên như thế nào tự xử rồi, trong lòng mình kính nể nhất sư tỷ. Toàn bộ Trầm Tà Sơn đạo chủng, toàn bộ nhân gian tu sĩ trẻ tuổi trong cường đại nhất chính là cái kia Diệp sư tỷ, vậy mà không phải người, cái này rất giống một cổ thần tượng ầm ầm sụp đổ rồi. Diệp Sơn Ca quay đầu nhìn xem cái kia cảnh tượng bên trong bản thân, nhìn mình sau lưng cái kia cái đuôi, thần tình ngược lại cũng không có thay đổi gì, chỉ là có chút yên tĩnh, ngược lại là giống như tại thưởng thức giống nhau. Rất nhiều người nhìn xem Diệp Sơn Ca trong ánh mắt đều là thương tiếc, làm hơn 30 năm đạo chủng, nhận hết Trầm Tà Sơn vô số ân sủng, bị được quan chủ tất lòng chiếu cố, hiện nay được chứng minh cũng không phải một người, như vậy lúc trước hoàn cảnh, sau đó, liền không hề có, rất xuống nghìn trượng Diệp Sơn Ca, tự nhiên làm cho người ta thương tiếc, nguyên lai không phải người a. Diệp Sơn Ca cảm thán một tiếng, như vậy muốn nhẹ lướt đi, biết mình không phải người, cái kia cũng dễ làm thôi, những thứ khác, nàng cũng không quá quan tâm, nhưng rất nhanh liền có một đạo rét lạnh thanh âm vang lên, ngươi đã nghĩ như vậy bỏ chạy rồi hả? Thái Nhất Chân Nhân lạnh lùng nhìn xem Diệp Sơn Ca, hờ hững nói, ngươi cái này yêu vật, tại ta Trầm Tà Sơn nhiều năm như vậy, không biết dùng đi bao nhiêu thiên tài địa bảo, thậm chí còn hủy ta Trầm Tà Sơn không sai biệt lắm một nửa pháp khí, nghiệp chướng nặng nề, ngươi đã nghĩ như vậy rời đi, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Thái Nhất Chân Nhân những lời này, thoáng cái liền đem nơi đây bầu không khí một lần nữa cải biến, Diệp Sơn Ca không phải cái kia đạo chủng rồi, như vậy nàng những năm này tại Trầm Tà Sơn trên làm tất cả mọi chuyện đều là sai lầm rồi, nếu là sai lầm, tự nhiên muốn trả giá thật lớn, mặc dù là quan chủ cũng không cách nào che giấu cái gì, càng không cách nào lại bảo hộ Diệp Sơn Ca, thậm chí có Thái Vũ Chân Nhân nhất mạch đệ tử đã mở miệng, muốn quan chủ tự mình trừng phạt Diệp Sơn Ca. Tuy rằng sự tình còn chưa kết thúc, quy kết đến cuối cùng, quan chủ sự tình còn không có xử lý, nhưng bất kể là ai, đều không thể bỏ mặc. Diệp Sơn Ca không có đi vội vã, nàng chỉ là nhìn xem những cái kia ở đây các đệ tử, không nói gì, cũng không có cái gì tâm tình, nếu là có người chú ý tới mà nói, liền sẽ phát hiện nàng ngón giữa lưu lại lấy một cái nghìn con hạt giấy, nếu trên núi ý chí là để cho nàng đi tìm chết mà nói, như vậy mặc kệ Diệp Sơn Ca đến cùng đến cỡ nào kinh diễm, cũng khó thoát khỏi cái chết kết cục. Dù sao trên núi đăng lâu tu sĩ, có thể không chỉ một hai vị, muốn đối phó một cái xuân thu tu sĩ, quả thực là thập phần đơn giản, cho dù nàng là Diệp Sơn Ca. Diệp Sơn Ca không nói lời nào, nhưng sự tình còn chưa kết thúc, vì vậy rất nhiều người ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống quan chủ trên thân, Diệp Sơn Ca không phải người, rất có thể liền là nhân tộc cùng yêu tộc con nối dõi, mà quan chủ lại ưa thích qua một vị yêu tộc nữ tử, cái kia Diệp Sơn Ca liền rất có thể chính là quan chủ con nối dõi. Tại rất nhiều năm trước, kỳ thật sớm đã có truyền lưu đã từng nói qua quan chủ cùng Diệp Sơn Ca quan hệ không chỉ là thầy trò đơn giản như vậy, chỉ là lúc kia cũng không có chứng cứ chứng minh, vì vậy sau một khoảng thời gian, lời đồn đãi liền tản, thế nhưng là hiện nay lại nhìn, tựa hồ năm đó lời đồn đãi cũng không phải là sai đấy. Quan chủ lúc tuổi còn trẻ tình yêu sinh ra Diệp Sơn Ca, nhưng nhân cùng yêu đã định trước không có biện pháp cùng một chỗ, nhất là quan chủ người như vậy, vì vậy quan chủ liền cùng cái kia yêu tộc tách ra, nhưng vẫn là mang về nữ nhi của mình. Rất nhiều chuyện không thể suy nghĩ sâu xa, nếu nho nhỏ suy nghĩ, liền rất là phức tạp, càng tiếp cận chân tướng, liền càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Như thế yêu nữ, tất nhiên muốn giết mới là. Trong đám người, bỗng nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ thanh âm vang dội, đây là một vị như thường ngày đều không có gì tồn tại cảm giác đệ tử. Không biết vì sao, bỗng nhiên hô như vậy một cuốn họng, theo hắn cái này cuốn họng kêu đi ra, cái này Thái Huyền Đài, triệt để nổ tung, không biết có bao nhiêu đệ tử bắt đầu ở nơi đây nói lên chút ít lời ông tiếng ve, chức trách thanh âm, giận dữ mắng mỏ âm thanh bên tai không dứt, nơi đây ồn ào như là chợ bán thức ăn giống nhau, trước đó không lâu còn là một cái vô hạn phong quan Diệp Sơn Ca, cho tới bây giờ, cũng đã thành tội ác tày trời ác đồ rồi, chuyển biến thật sự là quá nhanh, làm cho rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, mặc dù là không giết cũng nên làm cho hắn đi hàng ngục trong vượt qua này sinh. Quan chủ nghe những cái kia thanh âm huyên náo, nghe những cái kia bản thân không muốn nghe gặp đồ vật, trầm mặc sau một lát, hắn mở miệng nói ra, các ngươi muốn chết phải không? Đây là quan chủ lần thứ nhất đối với trên núi các đệ tử nói những lời này, thanh âm rất nhanh liền áp đảo tất cả thanh âm. Quan chủ mở miệng nói ra những lời này, đừng nói là vẫn đối với quan chủ có câu oán hận các đệ tử, nếu không có đấy, hiện tại cũng rất kinh ngạc, quan chủ vì sao như vậy mở miệng, phải biết rằng quan chủ tuy nói vẫn luôn siêu nhiên thế ngoại, nhưng đối với trên núi đệ tử, cũng chưa từng như thế qua, hiện tại cũng bởi vì Diệp Sơn Ca, cho nên liền muốn như vậy. Quan chủ nhìn xem ở đây các đệ tử, bình tĩnh nói ra, Sơn ca sẽ không dưới hàng ngục đấy, tự nhiên cũng sẽ không chết. Quan chủ nhìn xem Thái Nhất chân nhân cùng Thái Vũ chân nhân, bình tĩnh nói ra, phải chết đấy, là các ngươi. Nói xong câu đó sau đó, quan chủ thò tay thu phía chân trời kính chiếu yêu, đem cầm ở trong tay, nhìn xem trên núi các đệ tử nói ra, Thương Hải chi hạ, hết thảy đều có thể hiện, đây thật là đồ tốt. Quan chủ thanh âm lộ ra có chút tịch liêu, hắn nhẹ nói, núi biển sách cổ trên ghi chép, nữ dường chi núi, có chim yên, kia hình dáng như địch mà năm thu thập văn, danh viết loan chim, gặp tức thì thiên hạ an bình, nhân gian yêu tộc, chim trong lấy phượng hoàng vi tôn, năm đó vị kia yêu hậu chính là trên đời cuối cùng một cái phượng hoàng, trừ đi phượng hoàng bên ngoài, thế gian chim tộc, lợi dụng loan chim vi tôn. Quan chủ nhìn xem tất cả mọi người, bình tĩnh nói ra, Sơn ca mẫu thân, chính là một cái loan chim, long trời lỡ đất, đủ loại suy đoán, tại quan chủ chính miệng nói ra sau đó, liền đã thành cuối cùng sự thật, Diệp Sơn ca không phải người sự thật, đã không cải biến được. Diệp Sơn ca nhìn xem Vân Hải, không lộ vẻ gì, quan chủ đã nói ra thân phận của nàng, xem ra, chính là quan chủ cũng biết bảo vệ không được Diệp Sơn ca, vì vậy lựa chọn buông tha cho. Quan chủ cười nói, năm đó ta mang Sơn ca lên núi thời điểm, cũng hiểu được có chút ngoài ý muốn, nhỏ như vậy cô nương, như thế nào còn có thể là một cái đạo chủng đây. Các đệ tử không có suy nghĩ lấy chuyện này, chỉ là muốn quan chủ nếu như nói Diệp Sơn ca mẫu thân là một cái loan chim, như vậy cha của nàng lại là thần thánh phương nào đây. Quan chủ quay đầu nhìn về phía mọi người tại đây, cười nói, rất nhiều năm trước, ta có yêu một cái yêu tộc nữ tử, nhưng nàng kia bất quá là bé thỏ trắng, thế nào lại là loan chim, Sơn ca cha, tự nhiên không phải ta. Thái Nhất chân nhân cả giận nói, cái này yêu nữ cha là ai? Quan chủ trầm giọng hỏi, ngươi thật sự muốn ta nói? Thái Nhất chân nhân mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn là nói ra, tự nhiên muốn nói. Quan chủ cười cười, vậy ngươi chuẩn bị cho tốt đã chết rồi sao?